cùng kề vai sát cánh với nhau trên chiến trường, rồi lại hay tin nàng và Dương Hồ bất hòa cho đến khi Dương Hồ chết trận. Cái cảm giác lý trí phải gồng lên để dồn nén cho tình cảm và khao khát cứ ngày một căng phồng lên đến muốn nổ tung. Nhìn trong đám bạch y quân cũng chỉ thấy có duy nhất mình y là xứng đáng với nàng mà thôi. Phong Lôi vốn cho rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ có được mỹ nhân. Y đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy giấc mơ đẹp đẽ này. Ai ngờ được từ đâu lại xuất hiện tên Dương Lăng này. Xét về tướng mạo, thân thế, quan chức, địa vị, bất cứ một yếu tố nào thì Dương Lăng đều hơn xa bản thân y. Phong Lôi lấy cái gì ra để mà tranh giành cùng với hắn đây? Trái tim của y tựa như đang bị thiêu đốt, ghen tức, thù hận, đau khổ, thất vọng. Tất cả những cảm xúc ấy quyện lại với nhau, một nỗi đau khổ khó nói thành lời. Hai người bọn họ, mỗi người một tâm trạng, vừa đi vừa nói chuyện, dường như bọn họ đều không chú ý đến bên vệ đường có một tên hạ nhân đang sắp xếp đồ đạc trong xe. Nhìn thấy quốc công gia được bảo vệ một cách cẩn mật đến như vậy, lão Trình đây cảnh giác lướt nhìn nhanh xung quanh một cái, rồi lão ta lặng lẽ mở hộp dao, rút lấy một con dao, nhịn giấu vào trong tay áo, sau đó cất chiếc hộp đựng dao vào bên trong xe, vờ như không có việc gì, đi theo phía sau đoàn người. Ra khỏi trận doanh, đám người Dương Lăng lần lượt xoay người lên ngựa, men theo bìa rừng, từ tốn phi ngựa đi. Lão Trình ngó nhìn bốn phía rồi đưa tay ôm lấy bụng, vợ bộ như muốn tìm chỗ để đi vệ sinh. Tiếp theo đó, lão ta bèn lẩn vào một đám rừng cây rậm rạp, lẩn tránh sự canh chừng của đám quân lính đi theo bảo vệ Dương Lăng. Lão Trình nhanh chóng chạy như bay, xuyên qua đám rừng câu rậm rạp, tìm đường tắt đi tới trước ngã rẽ. Đường trong rừng nhỏ hẹp, đám thị vệ phải xếp thành một hàng dọc để đi theo, và nơi này rất nhiều nhất cũng chỉ có thể có ba con ngựa đi ngang hàng với nhau mà thôi. Dương Lăng và Phong Lôi đi cùng với nhau. Trong lòng Phong Lôi đột nhiên chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên trỗi dậy tà niệm. Y thần thức hoảng loạn, bất giác tay nắm lấy thanh đao đang dắt bên lưng. Chỉ cần vung tay lên một cái thôi là Dương Lăng sẽ đầu lìa khỏi xác. Đằng sau có chưa tới 20 tên thị vệ đi theo thôi. Hơn nữa tất cả bọn chúng đều không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ giết sạch bọn chúng rồi đổ hết tội lỗi cho đám người Lý Phúc Đạt. Thì chẳng có ai nghi ngờ được gì. Triều đình vẫn còn cần bọn ta trợ giúp, bọn ta vẫn có thể đường hoàng mà xuất quan. Hoài Nhi có đau lòng thì cũng chỉ 1-2 năm là nguôi ngoai thôi. Đến lúc đó ta sẽ cầu thân với nàng, nhất định ta sẽ thành công. Một đao, ta chỉ cần một đao thôi. Phòng đội giết người vô số, đa phóng ra chưa từng hối hận, chưa từng cảm thấy khó khăn do dự đến vậy. Nhưng lúc này, trong lòng y đang không ngừng thôi thúc bản thân mình rút đao ra. Nhưng thanh đao lại cứ nằm im trong vỏ, nặng tựa thanh trì, không thể rút ra cho được. Tiếng vó ngựa chạy thình thịch cũng tựa như là tiếng tim đập bên trong lồng ngực của y. Phong Lôi chẳng thể nào trở nên bình tĩnh được nữa. Cây cối trong rừng không có người chăm sóc cắt tỉa, canh lá rậm rạp chắn lối đi. Lúc này Dương Lăng không còn tiếp tục nói chuyện nữa mà chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi cưỡi ngựa, thả lỏng cơ thể. Hắn hoàn toàn không chú ý đến Phong Lôi, kẻ đang đi bên cạnh mình, đang dấy lên ác niệm sát khí với bản thân mình. Trong lòng Phong Lôi đang nảy ra một cuộc giao chiến nảy lửa, dằn vặt không ngừng. Vứt bỏ lương tâm đi để mà loại trừ tình địch, hay là từ bỏ đi gia nhân sẽ có được trong tầm tay? Sự cân nhắc nặng nhẹ này thật quá ư khó khăn. Cánh rừng bên trái phía trước mặt đã dần dần thưa thớt cây cối, ở đó có một con suối nhỏ, nước chảy róc rách, cỏ dại và lau sậy tùm cao bằng đầu người, tạo nên một bức bình phong xanh mướt. Cánh rừng bên phải đã lau sậy nghiêng hẳn về một bên, hướng lên phía trên mọc tràn tới tận một quả núi. Cây rừng thưa thớt, gió thổi mát lạnh, ngay cả khi gió trong rừng không ngừng thổi tới thì từng hồi. Lúc này Phong Lôi cũng đang đầm đìa mồ hôi, lo lắng căng thẳng. Y cúi đầu nghiến chặt răng, trong lòng đang không biết nên phải làm như thế nào. Đúng lúc đó bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên từ phía trên đầu ngọn cây. Một bóng người đột nhiên lao ầm xuống như một con chim mưng. Phong Lôi luyện võ nhiều năm, bản năng cảnh giác rất tốt, nghe thấy tiếng thét đó bèn nhanh chóng rút đao nãy giờ cứ nắm chặt trong lòng bàn tay không buông ra được. Thanh đao vụt bay lên, tựa như một dòng suối thu trên không trung. Phong Lôi giật mạnh đầu ngước lên nhìn, trông thấy một người che mặt khăn xanh, trong tay y nắm lấy một con dao mũi nhọn hoắt đang né tránh 6 tên thị vệ đi trước mở đường, nhắm thẳng hướng chỗ Dương Lăng mà lao tới như tên bay. Tên đó thân thủ nhanh nhẹn khác thường, hiển nhiên là một cao thủ luyện võ. Với thân pháp nhanh đến như vậy, y tiến đến đột kích Dương Lăng, nhát dao đó mà đâm trúng thì Dương Lăng đương nhiên chỉ còn đường bỏ mạng tại đây. Thế giới rộng lớn chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ mà thôi, lòng người tham lam chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong trăm năm thế sự. Khoảnh khắc đó thật đáng sợ kinh hồn, duy nhất chỉ có tâm ý con người mới có thể nhanh hơn được nhát dao đó mà thôi. Thanh đao trong tay của Phong Lôi đang muốn lao tới tung đòn, nhưng đột nhiên y lại ngừng lại. Tên sát thủ kia muốn lấy mạng của Dương Lăng cho bằng được, thân thủ của y lại nhanh nhẹn đến như vậy. Hơn nữa dường như y không lường được rằng trong đám thị vệ lại có một cao thủ dùng đao lợi hại như vậy. Bay người trong không trung, Phong Lôi hoàn toàn không thể biến huyễn thân hình, chỉ cần nhát đao của y lao đi